Chương 429, thanh âm ảnh thôn dưới đất thực nghiệm túi. Một thình thịch kết giới bị quang nhận chém vỡ sau đó, cái kia đang ở thôi động siêu từ độn dạ xẻn gẳng viên thanh nhất thời liền hóa thành một đạo khói trắng tiêu thất ngay tại lúc hắn biến mất trong nháy mắt. Một con màu đỏ khô lâu bàn tay khổng lồ lại đột nhiên từ sau phương lâm bên trong bạo vào ra. Sau đó một trưởng vũ ở tại ưu dù mạ kỷ cầu mặt trên, một giây kế tiếp chỉ thấy viên kia siêu từ độn dạ sẻn gẳng tựa như bóng truyền giống nhau bị trực tiếp vỗ tới âm ẩn thôn khu vực trung ương, ùng ùng tiếng nổ thật to cùng ưu dù mạ kỷ khí toàn nhất thời từ thôn trung ương truyền tới. Cùng lúc đó, viên thanh bên thai cũng vang lên như vậy thanh âm nhắc nhở, Ken chúc mừng ngươi đánh chết âm nhận trung nhẫn, thu được 6 vạn điểm S, 5 điểm á bù tích phân. Ken chúc mừng ngươi đánh chết ỏ rổ xì mà bí mật vật thí nghiệm, thu được 12 vạn điểm kinh nghiệm S, 10 điểm á bù tích phân. Ken chúc mừng ngươi đánh chết âm nhẫn đặc biệt thượng nhẫn, thu được 8 vạn điểm kinh nghiệm S, 8 điểm á bù tích phân. Ken chúc mừng ngươi đánh chết ỏ rổ xì mà cơ thể sống ký sinh vật thí nghiệm, thu được 12 vạn điểm kinh nghiệm S, 10 điểm á bù tích phân. Nghe đến mấy cái này đánh chết nêu lên, viên thanh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, âm ẩn thôn là ỏ rổ xì mà dựa 160 điền quốc căn cứ. Cũng là hắn đại hình thí nghiệm chàng một trong xuất hiện một ít kỳ quái vật thí nghiệm, lại không quá bình thường, dù sao hàng này ban đầu ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, cũng đã bắt đầu tàn sát hại trong thôn nỉ dạ tiến hành nhân thể thí nghiệm, thậm chí ngay cả còn chưa ra đời hài nhi đều không buông tha, có thể thấy được tàn nhẫn trình độ. Đương nhiên cũng có thể nói là vì giải độc khoa học chân đế, hắn mới có trở nên điên cuồng như vậy mà đổi thành một bên. Chứng kiến nguyên bản cố nhược kim thang kết giới bị người một kích chém vỡ, tất cả mọi người sợ ngây người. Ta đi, kết giới này cứ như vậy phá mẹ, quan vong trong tài liệu không phải nói, kém nhất hộ tống thôn kết giới, vậy cũng phải muốn ảnh cấp lực công kích mới có thể nổ nát sao? Làm cái kia mang mặt nạ ạ bù ngoạn ra tuyệt bức là trường ca, hiện nay có thể đánh ra biến thái như vậy công kích, phóng nhãn toàn bộ nhận giới, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Trời ạ, cái này quá biến thái, một kích nổ nát kết giới, cũng đem bên trong mười mấy tên âm nhẫn miểu sát. Cái này cần có khủng bố hơn phát ra mới có thể làm được, ra cái này chính là trong truyền thuyết đại thần sao? Mọi người một hồi nghẹn họng nhìn chân chối, trong đó vài cái lanh mắt ra hỏa, cờ càng là mơ hồ đoán được trước mắt cái này ạ bù ngoạn ra thân phận, trong con ngươi nhất thời toát ra vẻ sùng bái. Mặc dù bọn họ cũng không tất cả đều là hỏa quốc ngoạn ra, nhưng cái này phút chốc bọn họ đối với viên thanh kính ngưỡng cũng là không có sai biệt, thế nhân sùng kính cường giả, đây là tuyên cổ bất biến bản tính, ở không hề trật tự có thể nói hư nghị thế giới. Càng phải như vậy thu cũng liền ở tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ đồng thời. Một đầu thể lớn như núi bạch sắc cự ưng đột nhiên từ đoàn người bầu trời vượt qua cự ưng chỗ đi qua, bụi bặm đầy trời. Theo tới kinh phong, càng đem không ít người đều hất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bốn đạo thân mặc trường bào màu đen thân ảnh, đã ở mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, từ cự ưng trên lưng nhảy xuống tới chính là theo sát viên thanh tới duy ta độc hào đám người lao rốt cuộc lại là bốn cái ạ bù ngoạn ra, đây là muốn gây sự tình á, gây sự tình tốt. Ai bảo những thứ này âm ẩn thổ nhược lớn lối như vậy không sai, giết chết bọn họ, để bọn họ nhìn một cái đuổi chúng ta đi hạ tràng đối với trường ca đại thần, giết chết bọn họ nhìn thấy lại có bốn cái mang theo động vật mặt nạ ạ bù ngoạn. Ra xuất hiện tại âm ẩn thôn, những cái này phía trước bị âm nhẫn đuổi ra thôn ngoạn ra nhất thời vỗ tay bảo hay ạ bù sẽ không dễ dàng xuất động. Nói như vậy chỉ có làm bọn họ ra ngoài chấp hành cơ mật nhiệm vụ thời điểm mới có thể đeo che giấu tung tích tin tức động vật mặt nạ, mà từ vừa rồi trưởng ca nổ nát kết giới tình huống đến xem chi này năm nhân ạ bù ngoạn ra tiểu đội tuyệt bức là tới âm ẩn thôn gây sự tình. Đại ca, ngươi đã bắt đầu động thủ sao? Chứng kiến âm ẩn thôn cửa cái kia dài đến 100 mét vết rách, duy ta độc hào trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ chấn động. Thật là đáng sợ lực phá hoại, không ngờ tới vài ngày tìm không thấy, đại ca thực lực dĩ nhiên lại tăng lên không ít. Lúc đầu suy nghĩ nhiều dẫn điểm âm nhẫn đi ra một kích đánh tan, bất quá liền dẫn mười mấy cái đi ra, quên đi. Kế tiếp liền dựa vào chính các ngươi, A Viên Thanh nhún vai một cái nói. Kỳ thực hắn vừa rồi dùng ảnh phân thân phát động làm người khác chú ý siêu từ độn dạ xén gẳng, mục đích gì cũng không phải là vì đánh nát kết giới, mà là vì đem âm ẩn trong thôn âm nhẫn dẫn ra, dù sao từ độn dạ xén gẳng chủ yếu công năng là phong ấn, cũng không phải thương tổn. Sau đó từ núp ở phía sau trong rừng rậm bản thể phát động công kích, mà phương thức công kích cũng rất đơn giản, chính là thuấn khai hoàn toàn thể cần biết. Chém ra một đao trả cờ giả quang nhận, bất quá bởi vì hắn lúc đó thuấn khai sở xạ nủ cũng chém ra một đao tốc độ quá nhanh, thế cho nên phụ cận những cái này ngoạn ra cũng không có chú ý tới sở xạ nủ xuất hiện. Dựa vào chúng ta lúc này, nghe được viên thanh lời nói, duy ta độc hào đống nhiên sửng sốt, đại ca ngươi không chuẩn bị động thủ sao? Viên thanh gật đầu một cái nói, trên mặt đất các ngươi giải quyết, ta đi giải quyết dưới lòng đất, các ngươi được không? Đương nhiên không thành vấn đề, đại ca ngươi yên tâm đi, có ta nhẫn quyền ở. Những thứ này âm nhẫn một cái đều chạy không được, duy ta độc hào lời thề son sắt vỗ ngực một cái. Mà bàn cốt lúc này cũng sắp sau lưng bình điệp dơ đi ra. Sau đó một bả gánh tại trên vai nói, lão đại ngươi liền yên tâm đi thôi, nơi đây liền giao cho chúng ta vậy được, mọi người phân công nhau hành động, nhớ kỹ, không chừa một ngống ném những lời này, Viên Thanh thân ảnh liền ở một đạo lôi quang bên trong tiêu thất. Cùng lúc đó, bởi kết giới bị hủy, trong thôn lại đột phát bạo tạc. Những cái này âm nhẫn cũng dồn dập từ trong thôn giết đi ra. Thông linh chi thuật thấy thế, Vương San San tiên phát chế nhân, trực tiếp đem cực hạn của mình thông linh thú toàn bộ khai ra hết. Tổng cộng 5 đầu trừ ra phía trước phong ứng bên ngoài. Còn có bạo liệt hùng sám, lục diêm chi trù, dị hòn cùng với một cái lượng thê loại răng cưa cự ngạc. Nay cự ngạc là Viên Thanh lần trước tại giã ngoại soát cấp thời điểm, trong lúc vô tình tuân ra tới thông linh quyển trục. Thịt thản cường công hệ, cũng là lục tinh thông linh thú so với Lăng Yên đưa con kia rác rưởi lão hổ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Thú quần bị gọi sau khi đi ra, nhất thời hướng Thanh Âm Ảnh Thôn hạo hạo đãng đãng vọt tới. Mà Duy Ta Độc Hào lúc này cũng gọi ra hắn tám nhẫn quyển. Chỉ là cùng Vương San San cái kia mấy con khổng lồ thông linh thú so sánh với. Hắn cái này tám cao y nhẫn quyển, ở trong thị giác liền trực tiếp bị nghiền ép. Ai Duy Ta Độc Hào nhịn không được thở dài bàn cốt an ủi, Hào ca, đừng một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Chỉ ít ngươi cái này tám cao y nhẫn khuyển về số lượng thắng trị dâu một ván. Duy Ta Độc Hào, cút đi, ta đây chút nhẫn khuyển là vì phòng ngừa những cái này âm nhẫn chạy trốn, ngươi biết cái gì?